Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh thà đợi ở ngoài còn hơn vào đó chịu khổ. Thấy Lâm Dĩ Ninh không muốn vào trong, ông bà Lâm cũng theo cô ngồi dưới bóng cây, nhưng tâm trí của họ đã bay xa rồi. Lâm Dĩ Ninh nhìn hai người ngó nghiêng xung quanh, dường như không yên được chỗ ngồi. Bố mẹ, con ngồi đây trông hành lý. Hai người vào trong đi dạo, nhưng nhớ cẩn thận, đừng để bị đẩy ngã nhé. Ừ, được rồi, con đừng chạy lung tung. Bố mẹ sẽ quay lại sớm thôi. Hai người thật sự rất tò mò, không thể kiềm chế được nên đã nắm tay nhau đi vào phòng chờ xe. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã quay ra. Ninh Ninh, may mà con không vào. Trong đó ngột ngạt như vào nhà vệ sinh vậy. Cứ tưởng trong đó thoáng mát, ai ngờ vào rồi còn không bằng ở ngoài. Bà Lâm, gần đây ở cùng Lâm Dĩ Ninh nên cũng bắt đầu chú ý đến sự sạch sẽ. Chỉ vừa vào trong một chút mà bà cảm thấy cả người như bám đầy mùi hôi, nên vội vàng kéo ông Lâm chạy ra ngoài. Ha ha, người đông đúc thế này mà lại nóng nực nữa thì mùi hương đương nhiên là khó chịu rồi. Mau ngồi xuống uống nước đi. Lâm Dĩ Ninh đưa cho họ hai bình nước mà cô đã thêm nước giếng vào. Mát lạnh sảng khoái, vừa khéo để giải nhiệt. Nước này mát lạnh, uống vào thật sảng khoái. Lâm Dĩ Ninh lo lắng, trong lòng nghĩ sau này phải cẩn thận hơn. Bố mẹ cô không nghĩ nhiều, nhưng nước đá đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Những lời mẹ nói cũng như nhắc nhở cô. Ba người ngồi dưới tán cây thêm một lúc. Lâm Dĩ Ninh nhìn đồng hồ. Cha mẹ, chúng ta vào đi thôi. Chắc sắp soát vé rồi. Hai ông bà đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Lâm Dĩ Ninh vội vàng kéo theo cái dương chạy theo sau. Cha mẹ, hai người đi chậm một chút. Phía trước đông người, chúng ta cứ từ từ thôi. Con bé này, lỡ mà không theo kịp thì sao? Nhìn người ta ai cũng chạy nhanh cả. Lâm Dĩ Ninh đành phải bước nhanh theo họ. Vào trong phòng chờ, đã bắt đầu soát vé. Bà Lâm kéo Lâm Dĩ Ninh chen lấn trong đám đông. Mẹ, không cần vội, cẩn thận kẻo bị thương trên đầu. Ai ra, chân ta. Lâm Dĩ Ninh không biết ai giẫm vào chân mình, nhưng đau không chịu nổi. Ninh Ninh, con không sao chứ? Sắp vào rồi, vào trong mẹ xem vết thương cho con. Lâm Dĩ Ninh thấy bố mẹ mình cố gắng chen lấn, lo họ bị thương, thở dài, đặt cái dương vào tay bố mình, rồi tự mình đi trước mở đường. Cha mẹ, theo sát con nhé. Nhờ sự bảo vệ của Lâm Dĩ Ninh, họ nhanh chóng tìm được một lối đi. Chỉ là những người xung quanh không hiểu sao lại bị đẩy sang một bên một cách nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng cũng lên được rồi. Nói thật, ngồi xe mà còn mệt hơn đi bộ dưới đất nữa. Chân ta cũng sắp rã rời rồi. Lâm Dĩ Ninh tìm được giường nằm cho cả nhà, đỡ hai người ngồi xuống. Trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót. Nếu không phải lần đầu ngồi tàu hỏa, ai lại chạy gấp như thế? Còn không phải sợ không kịp mà bị bỏ lại sao? Con đã nói là đủ thời gian mà. Nhưng hai người không tin. Tàu còn chưa xuất phát, người ta chạy nhanh là để dành chỗ để hành lý. Chúng ta không cần vội. Bà Lâm lại nhìn ra cửa sổ, thấy người khác đều chạy. Bà lo lắng hỏi, nếu chúng ta không chạy, có phải bị bỏ lại không? Lỡ bị bỏ lại, chúng ta còn đuổi kịp tàu hỏa không? Được rồi, chúng ta đã lên đây rồi. Mau dọn dẹp một chút. Ông Lâm ngồi một lát đã đỡ mệt, liền tò mò nhìn khắp nơi. Tất cả mọi thứ trên tàu đều khiến ông thấy lạ lẫm. Cách chương